Hạ Hiểu Vi, em là của tôi. Chương 2, góc truyện audio.com. Tiếp theo, 5 năm sau, tại sân bay, một cô gái bước ra từ cửa sân bay, cô khoác lên mình bộ váy công chúa phía trước có đính một chiếc nơ ở eo, phía sau có gắn một cái nút cài áo để lở lưng vừa quý phái vừa dễ thương. Cô đi cùng một người đàn ông, vừa nhìn đã biết người đàn ông này vô cùng thương yêu cô. Họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ mà không biết ở nơi nào đó có một người đàn ông luôn dõi nhìn họ. Tại một nơi khác, cốc, cốc, vào đi, anh lạnh đạm lên tiếng. Một người đàn ông bước vào khẽ nói, thưa chủ tịch đã tìm được cô ấy nhưng, hừ, nhưng thế nào, anh kiên nhẫn hỏi, dạ cô ấy đi cùng một người đàn ông. Theo điều tra thì anh ta là Từ Khang con trai của Từ Hạo tập đoàn S, cô ấy về nước là để đính hôn với anh ta. Giác, chiếc bút trên tay anh ta bị gãy làm đôi, em được lắm, Hạ Hiểu Vi 5 năm trước sống chết theo đuổi tôi rồi đột nhiên bỏ đi nước ngoài. Bây giờ quay về đính hôn với người đàn ông khác, tôi tuyệt đối không cho phép, Lăng Tư Hàn thầm nghĩ. Điều tra ngày đính hôn của bọn họ cho tôi, anh nói với người anh ông bên cạnh. Vâng, sau khi người đàn ông đi, anh ngã người ra sau nhắm mắt thầm nghĩ. Tôi nhất định sẽ không để yên cho em lấy hắn. Cách chương.